Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604 oán niệm, có tài xế phối hợp đáp lại, Giang Dung lúc này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, liền tính thật sự nói được thanh, nhưng hôm nay Giang Dung đã là không sạch sẽ. Loại này phản bội giống như là có một mâm chết ruồi bọ bãi ở trước mặt nuốt một nửa. Ghê tởm tới rồi cực điểm ở Ni Giang Dung liên tục lắc đầu. Trên mặt truyền đến từng đợt đau ý. Nhưng nàng biết, hiện tại nếu là tùy ý Tiêu Hải Thanh nói tiếp, nàng kết cục thật đáng buồn. Bởi vậy cơ hồ là dãy giụa từ trên mặt đất một lần nữa bò lên. Chỉ vào Tiêu Hải Thanh liền nói, lão công, Hải Thanh nói có thể tin sao, nàng là cái dạng gì người ngươi không phải không biết a? Nhiều năm như vậy tới, chúng ta bị nàng khí bao nhiêu lần, không hảo hảo đi học, chỉ biết là đi ra ngoài cùng bằng hữu lêu lổng, nhận thức những người đó không một cái thứ tốt, ta đào tim đào phổi đối nàng. Nhưng nàng mỗi lần về nhà đều một hai phải cùng ta xảo. Nàng tâm địa cỡ nào ác độc chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nàng chính là sinh khí ngươi lần trước đem nàng đưa cho Diêm, cho nên mới sẽ đối ta xuống tay. Tiêu Hải Thanh ân tịnh nghe, yên lặng cúi đầu, qua vài giây, ủy khuất nhìn qua đi, nói, a di. Nguyên lai ngươi trong lòng nhiều như vậy oán niệm a, vậy trách không được, trước kia còn cảm thấy ngươi là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, cho nên mới có thể chịu đựng người khác tình hài tử ở trước mắt lắc lư. Nhưng hiện tại xem ra, ngài sớm đã chán ghét ta đâu, ngày thường tổng nói lấy ta đương thân nữ nhi, nhưng thực tế thượng cũng không phải bộ dáng này đi. Giang A-di, ta thật sự hào thất vọng, ngài trước kia đối ta nói chuyện như vậy ôn nhu, cũng đều là giả sao, ngươi hiện tại bộ dáng, thật sự thật đáng sợ, ba ba, ta biết ta ác độc không phải hảo hài tử, nhưng kia cũng không phải A-di, đi ra ngoài tìm nam nhân khác lấy cớ, ngài nói phải không, Tiêu Hải Thanh thanh âm phiêu đãng tại đây trong phòng đầu. Vô cùng rõ ràng, Tiêu Đạo Ân lại hung hăng bị kích thích một lần, mắt thấy Giang Dung giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau xông lên. Tiêu Đạo Ân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem người một chân đá tới rồi một bên. Tiện nhân, ta muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi thích Diêm có phải hay không? Về sau ngươi liền cùng hắn quá đi, nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là vừa mới dứt lời, trong phòng tiểu nam sinh vọt ra, ôm Giang Dung khóc lên, chờ Tiêu Hải Thanh, dùng non nớt thanh âm nói, ngươi cái này xú giả loại, ngươi không chuẩn khi dễ ta mụ mụ, ngươi cùng mẹ ngươi đều không phải thứ tốt, ngươi mau đi tìm chết. Tiêu Hải Thanh mày nhẹ chọn một chút, Giang A Di, nguyên lai ngươi chính là như vậy giáo dục hài tử sao? Tiêu Hải Thanh đã mở miệng, lại nói, ta không phải thứ tốt, ta thừa nhận, nhưng ta mẹ đắc tội các ngươi sao? Ba ba, nàng vì cái này ra bệnh nguy kịch đi đột nhiên, tồn tại thời điểm càng là một kiện làm trái ngài chuyện này cũng chưa đã làm. Đệ đệ như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu? Tiêu Đạo Ân trong lòng đồng dạng không thoải mái. Trước kia hắn không thiếu cầm đi thế nguyên phối cùng Giang Dung đối lập. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy Giang Dung hảo. Giang Dung tuổi trẻ xinh đẹp, ôn nhu hiểu chuyện, còn thế hắn sinh đứa con trai. Nhưng là hiện tại lại phát hiện, Giang Dung thật là so ra kém qua đời thê tử một phần vạn. Tuy nói hắn nguyên phối không có Giang Dung gia cảnh, nhưng nàng hiền huệ không cho hắn nhọc lòng, càng là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, ăn mặc bảo thủ, Ngày thường thậm chí liền lời nói đều sẽ không cùng nam nhân khác nói thượng một câu. Cả đời đều thủ hắn một người. Đâu giống Giang Dung, năm đó gả cho hắn thời điểm liền từng cùng quá người khác. Hiện giờ thế nhưng làm ra càng quá phận sự tình. Nam nhân chiếm hữu dục từ trước đến nay đáng sợ. Tiêu Đạo Ân cái này một thân thẳng nam ung thư người càng là như thế. Sự thật bãi ở trước mắt, thậm chí nhịn không được còn nghĩ nhiều vài phần. Thậm chí hoài nghi Giang Dung không ngừng một lần phản bội hắn. Hoài nghi đứa con trai này. Hết chương.